Cố Tiểu Tây, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như thế, Cố Tiểu Tây nghiêm túc nói. Chủ nhiệm Hoàng, có thể sử dụng năng lực của mình để tăng thêm vinh quang cho đại đội là vinh dự của tôi. Tôi nhận, làm luôn hôm nay đi. Hoàng Phượng Anh vui mừng, vô tay đáp lời. Được, đi thôi, đến đại đội đi, nói một tiếng với chủ nhiệm an ninh trong đội. Vừa nói, bà ấy vừa kéo Cố Tiểu Tây đi tới đại đội. Khu vực làm việc của đội sản xuất đại lao từ chính là ở chỗ chăn nuôi. Nơi này là nơi tập trung gia súc chăn nuôi của đại đội. Vừa vào cửa, đập vào mắt cô chính là một dãy nhà bằng gạch nung. Khắp nơi đều được chét vôi màu trắng. Trông rất sạch sẽ, tươm tất. Đi tiếp vào bên trong là một căn đại viện được đóng bằng cọc gỗ. Ban ngày, mấy loại gia súc đều được buộc vào cọc gỗ đó. Buổi tối sẽ được nhốt vào trong hàng rào cho ăn cỏ. Mùi ở chỗ tự nuôi cũng chẳng thơm tho gì. Mùi thuốc lá, mùi mồ hôi, mùi phân và nước tiểu của gia súc hòa cùng một chỗ. Vô cùng khó ngửi, Hoàng Phượng Anh vui vẻ kéo tay Cố Tiểu Tây tiến vào một căn phòng bằng gạch nung. Bên trong có một chiếc giường. Đầu giường là một chiếc bàn nhỏ không nhìn rõ màu sắc. Trên bàn có đặt một ngọn đèn dầu chụp đèn bằng thủy tinh đen. Ngoại trừ những thứ này ra còn có một chiếc bàn tính khá cũ. Một chồng số sách tính toán, mấy cây bút mực và một số đồ dùng làm việc. Nơi này chính là phòng làm việc trong đại đội, cũng là nơi họp của xã viên và nơi lưu điểm cô Minh việc. Cổ Tiểu Tây và Hoàng Phượng Anh đi vào nhà. Bên trong có hai người đang tụ lại nói chuyện, một người là bí thư chi bộ Vương Phúc, người còn lại trông có chút xa lạ. Người này là một người đàn ông trung niên đeo kính trông hết sức nho nhã. Ông ấy chính là chủ nhiệm an ninh trong đại đội sản xuất của thôn Đại Lao Tử. Vương Bồi Sinh, chủ nhiệm an ninh cũng chẳng phải chức vị rảnh rỗi gì. Nhiệm vụ cần làm bình thường là xử lý thư từ và quản lý lượng quần chúng đến thăm. Hỗ trợ các nhiệm vụ và hoạt động do các cơ quan chính trị và pháp luật thúc đẩy. Cũng như công tác dân quân, tuyển quân và ứng phó khẩn cấp. Vương Bồi Sinh là thanh niên trí thức suốt 62 năm liền của thôn. Ông ấy còn là đảng viên, là một trong số ỷ những người có học ở đại đội. Vương Phúc liếc nhìn Hoàng Phượng Anh một cái, sau đó lại nhìn Cố Tiểu Tây, không lên tiếng, ngồi trên chiếc giường kia rút ra một cuộn giấy khói. Thịt trong nhà ông ta đều đổi đi cho con bé này, ông ta còn chưa ăn được mấy miếng. Chủ nhiệm Hoàng, bà đây là, tính tình của Vương Bồi Sinh khá tốt, cũng không hề tức giận khi Hoàng Phượng Anh đột nhiên xông vào trong phòng. Trái lại tò mò nhìn Cố Tiểu Tây một cái. Ông ấy đã ở đại đội lâu như thế, đương nhiên cũng nhận ra cô con gái tiếng tăm không tốt của nhà họ Cố. Hoàng Phượng Anh lớn giọng nói, chủ nhiệm Vương, không phải công xã muốn chúng ta phát triển tuyên truyền nông nghiệp học theo phong trào đại trai sao? Hình vẽ trên tường ngoài đại đội của chúng ta, không cần công xã đưa người tới đâu. Tiểu Cố có thể vẽ được. Cái gì? Cô ấy có thể làm được? Vương Phúc bày ra vẻ mặt khó tin, ánh mắt vô cùng nghi ngờ. Trái lại hai mắt Vương Bồi Sinh sáng lên, đứng ngay ngắn hỏi, sao? Nói cẩn thận một chút xem. Hoàng Phượng Anh cũng không vòng vo, bà ấy gần như kể hết toàn bộ chuyện đã xảy ra hôm qua, còn chỉ vào đống bút màu trong tay Cố Tiểu Tây. Nếu không tin hai người có thể để Tiểu Cố phát huy ngay tại chỗ. Nếu như kỹ thuật vượt qua bài kiểm tra thì chúng ta sẽ nhờ cô ấy. Được không? Vương Bồi Sinh trầm ngâm chớp mắt một cái, sau đó vuốt cằm nói. Được, nếu như vượt qua bài kiểm tra, thế thì tôi sẽ giao việc này cho cô. Đến lúc đó, một ngày làm việc của cô sẽ được tính là 25 điểm công việc. Cô thấy thế nào? Cách chương.